Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 1611, đối oanh. Nam nhân nắm đấm cùng lửa địa ngục chạm vào nhau, đem lửa địa ngục cho oanh vỡ nát, hóa thành vô số đồng lửa hướng lấy bốn phía tản mát mở đi ra. Tốt a, nam nhân đứng người lên thể nói. Xem ra ngươi còn không có rõ ràng, giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch, đã nhưng mở miệng không cách nào làm cho ngươi lý giải nói. Vẫn là trực tiếp dùng nắm đấm a. Diệp Sát nói, rất tốt, cái này là ta kỳ vọng. Diệp Sát lần nữa nâng lên cánh tay, mực ngọn lửa từ Diệp Sát bàn tay bên trong tuôn ra. Ngưng tụ thành đồng lửa, hướng lấy nam nhân liên tục phát xạ đã qua. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nam nhân hướng về phía trước chạy nhanh, từ lửa địa ngục ở giữa xuyên thẳng qua mà qua. To lớn đồng lửa rơi đập tại mặt đất, không ngừng phát ra nổ vang nổ tung, đem bốn phía hết thảy đều cho nổ nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cùng kia nam nhân gặp nhau lần nữa. Diệp Sát không chút do dự vung nắm đấm đầu. Diệp Sát vung ra nắm đấm tiến đụng vào rồi nam nhân bàn tay. Bị nam nhân cho tiếp rơi xuống. Người tựa hồ rất tin tưởng mình nắm đấm. Nam nhân nói, vậy liền để ta cho ngươi biết. Loại năng lực này còn có một loại cách dùng. Nếu như đem ngoại giới năng lượng hấp thu, chuyển hóa thành tự thân năng lượng, sau đó sinh ra động năng. Nam nhân nắm đấm đột nhiên động rồi bắt đầu. Một quyền oanh trúng Diệp Sát dưới cằm, một đòn đấm móc đem Diệp Sát cho đánh bay đến rồi trên trời. Nam nhân nhìn lấy không trung Diệp Sát, nhếch miệng cười nói, ngươi nhìn, liền sẽ biến thành dạng này. Lực lớn vô cùng, Diệp Sát tại không trung không ngừng cuồn cuộn lấy. Phía sau cánh rồng bỗng nhiên triển khai, kích động lấy, giúp Diệp Sát ổn định thân hình. Phi! Diệp Sát phun ra một ngụm máu nước bọt, sau đó sau lưng cánh rồng điên cuồng kích động bắt đầu. Lửa địa ngục, vô số lửa địa ngục nương theo lấy cánh rồng kích động. Đột nhiên xuất hiện, lấy Diệp Sát vì trung tâm, không ngừng hướng về hai bên trải rộng ra. Lít nhà lít nhít, có đủ mấy chục mai cực nhiều. Diệp Sát tức giận gầm hét lên, trong cổ phát ra âm thanh tương tự long ngâm. Những cái kia lửa địa ngục đoàn điên cuồng hướng lấy phía dưới khởi xướng trùng kích, như là vẫn thạch thiên hàng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa rồi lên. Những cái kia lửa địa ngục nện trúng phế tích liền bị đập ra lỗ thủng, nện trúng phòng ốc, những cái kia làm bằng gỗ phòng ốc cháy hừng hực, lập tức đổ sụp, bị đốt cháy thành một đống than cho. Nam nhân đột nhiên từ đất trên nhảy lên, thân thể lần nữa bồng bềnh bắt đầu, tốc cực nhanh, thẳng hướng trời không, liên tục đụng toái không xa sút dưới lửa địa ngục, hung hăng đâm vào Diệp Sát thân trên, hai người ôm thành một đoàn, hướng lấy vách núi phương hướng đụng tới, ầm ầm một tiếng, vách núi bị nện rách ra một khối, vô số hòn đá hướng về dưới phương sụp đổ. Nam nhân câu lên khóe miệng, hướng lấy Diệp Sát giữ tợn một chút, lập tức giơ lên nắm đấm, dự định lần nữa đánh vào Diệp Sát dưới cằm trên. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, nam nhân bỗng nhiên cảm giác được bàn tay buông lỏng, Diệp Sát thân thể tựa như là chìm vào đầm lầy đồng dạng. Bỗng nhiên chìm vào rồi cái bóng của mình, sau đó mãnh liệt từ nam nhân cái bóng bên trong chui ra. Diệp Sát hung hăng một quyền đánh trúng nam nhân sau đầu, đem nam nhân sau đầu cho đánh vào vách đá bên trong. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, Diệp Sát không ngừng giơ lên nắm đấm, không ngừng oanh kích, nương theo lấy mỗi một quyền rơi xuống, nam nhân đầu đều sẽ hướng vách núi bên trong hãm sâu một phần, bốn phía vết rạn cũng sẽ mở rộng một phần. Ngươi không phải ưa thích đau đớn sao? Rất cảm giác tuyệt vời có đúng không? Diệp Sát cắn răng nghiến lợi không ngừng huy quyền nói. Hiện tại cảm giác nghĩ đến là mỹ diệu bên trong mỹ diệu rồi a. Diệp Sát lần nữa một quyền vung đánh. Đem nam nhân đầu cả viên đều nện vào rồi vách núi bên trong. Nhưng là, ngay tại Diệp Sát muốn lần nữa huy quyền trong nháy mắt. Nam nhân đột nhiên hướng về phía sau giương một tay lên cánh tay. Tại Diệp Sát trước ngực, đột nhiên phát ra nổ tung tiếng vang, ngọn lửa nóng bỏng hướng lấy bốn phía nổ tung ra đến. Khí lãng một vòng hướng lấy bốn phía đẩy ra. Đem Diệp Sát cho thổi bay ra ngoài, Diệp Sát không ngừng kích động cánh, thử nghiệm tại khí lãng bên trong ổn định thân thể, sau đó hướng lấy không trung bay đi. Lại vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác mắt cá chân một trọng, cúi đầu nhìn lại, nam nhân đã đem thân thể cho chuyển rồi trở về, trên mặt không ngừng có máu tươi chảy xuôi xuống tới, để kia trương tuấn mỹ mặt, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, mà nam nhân bàn tay thì là bắt lấy rồi Diệp Sát mắt cá chân. Ngay sau đó, nam nhân bỗng nhiên phát lực, nắm lấy Diệp Sát mắt cá chân, đem Diệp Sát thân thể cho quăng bay ra đi, hung hăng đụng bên trong vách núi, Diệp Sát thân thể trực tiếp khắc vào vách núi bên trong. Bộ ngực không ngừng chập trùng, khụ, khụ. Diệp Sát ho khan, phun ra ngụm máu tươi đến. Sau đó, một mực bàn tay lần nữa nhấn tại rồi Diệp Sát đầu trên. Đem Diệp Sát đầu vọt tới vách tường. Tiếp theo một cái chớp mắt, nam nhân nắm lấy Diệp Sát đầu. Bỗng nhiên chạy như bay, dẫm lên vách núi chạy vội. Nam nhân bàn chân liền quỷ dị như vậy dính tại rồi vách núi trên giống như. Dẫm lên vách núi, cứ như vậy thẳng đứng chạy nhanh, lôi kéo lấy Diệp Sát thân thể, không ngừng hướng lên, răng rác, nương theo lấy Diệp Sát thân thể từ vách núi trên kéo qua. Không ngừng có đồ vật vỡ vụn âm thanh vang lên, kia ngọn núi tường xuất hiện vết nứt, ngay tại Diệp Sát thân thể phía dưới, không ngừng vỡ vụn ra. Thẳng đến nam nhân lôi kéo lấy Diệp Sát thân thể, vọt tới vách núi phía trên. Nam nhân hất lên tay, đem Diệp Sát cho ném ra ngoài, như là ném rác rưởi đồng dạng, đem Diệp Sát cho ném ra ngoài. Máu tươi tư vị, nam nhân thở dốc lấy, lau rồi dưới mặt mình, nhìn rồi ra tay trong lòng bàn tay máu tươi nói, chính xác là rất mỹ diệu. Ta phải cảm ơn ngươi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta không tức giận. Diệp Sát lay động thân thể, từ dưới đất bò dậy, đồng dạng là đầy người máu tươi. Thân trên vảy rồng bong ra từng màng rồi một mảng lớn. Để Diệp Sát thoạt nhìn máu me đầm đìa, Diệp Sát mãnh liệt đưa tay nói. Kia ta có lẽ cầm ngươi nói một câu không cần khách khí sao? Diệp Sát trước người, lửa địa ngục lần nữa nổi lên, hướng lấy nam nhân oanh kích tới, lại tại muốn mạc bên trong trước đó, nam nhân mãnh liệt vung đánh, một mảnh gió chảy hướng phía đằng trước đảo qua, đem lửa địa ngục cho cắt thành mảnh vỡ. Diệp Sát nói, tốt, lần này không cần ngươi dạy học, ta biết rõ đó là phong năng, nam nhân nhếch lấy miệng. Sau đó bước nhanh hướng lấy Diệp Sát đi tới, càng lúc càng nhanh, sau đó đột nhiên bắt đầu chạy. Rất trùng hợp, Diệp Sát nâng trưởng thành đao, hướng phía đằng trước chém xuống nói, này chiêu ta cũng biết, cảm thụ được bát phương mưa gió lực lượng, bốn phía gió chảy lập tức hội tụ tới đây, hình thành một thanh to lớn đao gió, hung hăng hướng phía đằng trước chém rớt xuống dưới. Nam nhân bóng người lóe lên, hướng về mặt bên tránh đi, đao gió rơi xuống, kia mặt vách núi một góc, ngạnh sinh sinh bị gọt xuống đến một khối, hướng lấy phía dưới đổ sụp, nam nhân bỗng nhiên một cái hổ vồ, tốc độ nhanh kinh người, trực tiếp vượt ngang rồi chí ít 6-7 mét khoảng cách, đi đến Diệp Sát trước mặt, nắm chặt nắm đấm. Diệp Sát thậm chí có thể nghe được xương ngón tay bởi vì nắm chắc thành quyền mà phát ra rắc rắc tiếng vang, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, kia nắm đấm lại không thể rơi vào Diệp Sát trên mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?